ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi tập 3. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình thực tế có tên Món nợ nhân duyên của tác giả Trinh Hoàng. Phần kết rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những bộ truyện mới. Để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Khoảng 15 phút sau, khi rượu đã dần ngấm vào người, mặt tôi trở nên nóng bừng, đầu óc quay cuồng. Anh cũng uống đi, sao nhìn tôi mãi thế? Thịnh lắc đầu. Cô lại bắt đầu đấy, đừng uống nữa. Cái anh này hay nhỉ, đàn ông đàn an gì mà kém thế, còn thua cả phụ nữ. Vừa nói, tôi vừa rót rượu ra ly uống tiếp. Lạ, cái rượu này cứ uống vào nó ngọt ngọt, thơm thơm, không dừng lại được. Anh có biết tôi đang chán lắm không? Tôi cười hề hề rồi tự trả lời. Chắc anh không biết đâu. Đủ rồi đấy, lên giường ngủ đi. Không, anh cứ để tôi nói. Hay anh không tin tôi? Tôi tin cô được chưa? Bây giờ thì tôi đã say mềm, có biết mình đang làm gì đâu. Cúi sát đầu vào mặt Thịnh, miệng thì thầm. Công nhận anh đẹp trai thật. Thịnh bật cười, đưa ngón trỏ đẩy trán tôi ra. Lần đầu tiên trong nửa năm qua, tôi thấy anh ta cười chân thành đến vậy. Sao lúc nào anh cũng lầm lì khó chịu thế? Cứ cười như bây giờ có phải vui hơn không? Cô đừng thắc mắc nhiều, lên giường ngủ đi. Vẫn còn sớm mà. Không biết lúc đó tôi lấy dũng khí từ đâu, dám vươn tay sờ má Thịnh kỳ kèo. Da còn đẹp hơn da tôi nữa. Thịnh bất lực kéo tôi sành sạch về giường. Nằm yên đấy, tối nay tôi ngủ ở sofa. Mà tôi có chịu đâu, nằm được một lúc thì mò đến tận ghế sofa, gàn to đè cả người lên Thịnh. Sao anh đẹp trai vậy? Đừng quậy nữa, muộn rồi đấy. Anh trả lời tôi đi. Diện tích chiếc ghế quá nhỏ so với trọng lượng của hai chúng tôi. Người Thịnh cứng đờ, nhưng tuyệt nhiên không dám nhúc nhích, vì sợ tôi ngã xuống sàn. Tôi không biết, cô xuống đi. Tôi nói thật nhé, nhìn anh còn ngon hơn cả mấy anh oppa Hàn Quốc tôi hay thần tượng cơ. Vươn tay sờ bụng Thịnh, tôi lại nhe nhởn. Bụng anh cũng chắc nữa, không có tí mỡ nào luôn. Thịnh cầm tay tôi giọng lạc đi. Tôi cũng là đàn ông đấy, cô biết mình đang làm gì không? Tôi bĩu môi lẩm bẩm. Sở tí thôi chứ làm gì mà căng. Câu trước câu sau lại bị Thịnh kéo dậy lôi về giường. Lần sau có chết tôi cũng không cho cô uống rượu nữa. Con gái con đứa chẳng khác nào đàn ông. Tôi ôm chặt Thịnh từ phía sau. Tôi là phụ nữ. Phụ nữ thật nhé. Sợ Thịnh không tin, tôi còn kiễng chân hôn nhẹ lên má anh ta. Giờ anh tin chưa? Linh, tôi không giỏi kiềm chế đâu. Thì tôi đâu có bắt anh kiềm chế. Ăn được soái ca như anh, tôi cũng coi như có lộc trời ban. Trời ơi. Sau này nghe Thịnh kể lại những lời này, tôi xấu hổ cả nửa tháng, đi tong hình tượng thục nữ bao nhiêu năm qua của tôi. Mai dậy có hối hận không? Tôi chu mỏ đáp thành thạo. Không, anh cho tôi sờ bụng anh thêm phát nữa đi. Nói rồi tôi tự đưa tay sờ luôn, không cần Thịnh đồng ý. Sau một hồi càn quấy, Thịnh giữ chặt tay tôi thì thầm vào tai. Là em dụ dỗ anh đấy nhé. Mọi chuyện về sau không cần viết, chắc chị em cũng đoán ra. Môi anh đặt lên môi tôi, nụ hôn man mát, hương thơm bạc hà trên người anh làm tôi dễ chịu vô cùng. Gọi tên anh nào? Tôi bất giác nghe theo. Thịnh. Ừ, anh đây, nhớ kỹ anh là chồng em nha. Khúc xạo đầu nhanh chóng qua đi, người tôi mềm nhũn không chút sức lực, mọi hoạt động đều dựa cả vào Thịnh. Anh nâng người tôi lên, nhẹ nhàng tiến thẳng vào trong. Bao nhiêu sợi thần kinh trong người tôi như dừng hoạt động, miệng u ớ mãi chẳng ra câu. Đầu tiên là cảm giác hơi đau, sau đó chuyển sang khoái cảm mạnh mẽ. Hai con người hai nhịp đập trái tim nhưng đang hòa quyện vào nhau. Thực ra đây tuy không phải là lần đầu tiên của tôi, nhưng tôi vẫn thấy thỏa mãn. ít nhất không giống cơn ác mộng tôi đã trải qua về người đàn ông 2 năm trước. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã hơn 6 giờ, tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra. Tôi nhìn xung quanh giường, quần áo vứt bừa bộn, đầu óc hơi choáng váng. Tôi thế mà lại qua đêm với người chồng trên danh nghĩa của mình. Thịnh bước ra, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, nửa người trên để trần, giọng nói mang theo chút đùa cợt. Tỉnh hẳn chưa? Tôi giả vờ ngu ngơ. Sao anh lại ăn mặc thế này? Tại em tối qua muốn sờ bụng tôi, nên nay tôi đứng yên tạo cơ hội cho em sờ đây. Anh đừng nói linh tinh. Có gì mà ngại, chúng ta là vợ chồng, làm chuyện đó là đương nhiên mà. Anh quên ngày đầu tiên tôi về đây, anh đã nói gì với tôi à? Thịnh cười xong à một cái. Hôm đấy anh say em đừng chấp, giờ anh đổi ý rồi, anh sẽ tán em. Đừng có mơ. Tôi đỏ mặt trốn dưới chăn. Dậy, anh chở đi ăn sáng. Anh tự đi một mình đi. Không có tiếng trả lời, tôi tò mò thò đầu ra ngoài, thì gặp ngay khuôn mặt Thịnh ở cự ly rất gần. Chỗ không cần thấy, anh cũng thấy rồi, ngại gì mà ngại. Tôi, anh, chúng ta... Anh hiểu rồi, em vào tắm đi. Xuống nhà, bố mẹ chồng đã ngồi chờ sẵn. Mẹ chồng, hai đứa định đi đâu sớm vậy? Con đưa Linh ra ngoài ăn sáng. Nhà mình trước nay toàn có thói quen ăn sáng ở nhà mà. Thì thoảng mẹ phải để vợ chồng con có không gian riêng chứ. Bố chồng, chuyện công ty dạo này tao thấy mày hơi quá phận rồi đấy. Đừng để tao nói nhiều. Mày nên nhớ tao cho mày tất cả được thì cũng có thể lấy đi tất cả. Bố cứ làm gì bố muốn, con không quan tâm. Con và Linh hôm nay sẽ chuyển ra ngoài ở riêng. Tao không đồng ý. Bọn con trưởng thành hết rồi, cuộc sống hôn nhân của hai đứa sẽ do con tự lựa chọn. Điện thoại của bố chồng rung lên, không biết đầu dây bên kia nói gì. Nghe xong, ông hậm hực tắt máy lườm Thịnh rồi bỏ đi luôn. Mày cứ đợi đấy. Thịnh không quan tâm, vẫn dắt tay tôi hiên ngang đi qua mặt mẹ chồng, mặc kệ bao tiếng ngăn cản của bà. Này anh không đi làm à? Không, anh chờ em đi ăn. Tí về mình chuyển nhà luôn. Anh không cần vì tôi mà làm trái lời bố mẹ đâu. Anh không vì em, anh vì cuộc sống của hai chúng ta. Nói thật cho anh biết, sống chung với mẹ chồng em có thoải mái không? Tôi... Không thì không cần suy nghĩ gì nữa, mọi chuyện cứ nghe theo anh là được. Tôi bất ngờ trước thái độ của Thịnh, chỉ sau một đêm mà anh ta thay đổi nhiều quá. Ăn sáng xong trở về dọn dẹp, đồ của cả hai cũng không nhiều lắm, chủ yếu mang mấy bộ quần áo hay mặc đi, còn mọi vật dụng cá nhân Thịnh bảo đã đặt hết rồi. Nhân lúc Thịnh khuân đồ ra xe, mẹ chồng đứng chống tay vào hông quát tôi. Chắc cô đang vui lắm nhỉ? Mọi chuyện theo đúng ý cô rồi. Con không có ý đó. Vậy chứ còn ý gì? Thứ đàn bà chơi chẽ như cô, không biết cô đã cho thằng Thịnh ăn về bùa mê thuốc lú gì nữa. Con tôn trọng mẹ nên không dám cãi, nhưng xin mẹ hãy cẩn trọng ngôn từ của mình. Con không mồi chài đàn ông quyến rũ ai, mà động tí là mẹ chửi con chơi chẽ lăng loàn. Thử đặt mẹ vào vị trí của con xem mẹ có chịu nổi không. Tôi nói xong câu đó, thấy mẹ chồng tức run người chỉ tay thẳng vào mặt tôi. Mày cút khỏi đây ngay, nhà này không có cái loại con dâu hỗn lão mất dạy như mày đâu. Thịnh lù lù bước vào kéo tôi ra sau lưng. Mẹ đã đuổi thì chúng con xin đi cho mẹ vừa lòng. Thịnh, cái thằng bất hiếu này, vì con đàn bà này mà mày dám cãi lại tao sao? Linh là vợ con, mong mẹ nhớ cho kỹ. Quay đầu bước đi mạnh mẽ, Thảo chạy theo nói với sau Thịnh. Anh làm thế sau này sẽ hối hận đấy. Thịnh cười nhạt, cầm tay tôi giơ lên khiêu khích Thảo. Đừng quên những gì tôi nói với cô tối hôm trước. Từ xưa đến nay tôi chưa biết hối hận là gì đâu. Tiếng động cơ máy vang lên, ngồi trong xe mà tôi cứ tò mò mãi về mối quan hệ của Thịnh và Thảo. Em có gì muốn hỏi? À không, cứ nói đi, không sao đâu. Anh và Thảo hình như... Tôi chưa kịp nói hết câu, Thịnh đã chen ngang. Bố Thảo từng giúp đỡ tôi trong vụ làm ăn lớn. Tôi có hứa với ông ấy coi Thảo như em gái, chứ ngoài ra không có bất cứ tình cảm gì. Nhưng Thảo chắc không nghĩ như vậy đâu. Kệ cô ấy, có thể em không tin tôi, nhưng tôi hứa sẽ không làm gì có lỗi với em đâu. Cảm ơn anh. Về chuyện gì? Tất cả mọi chuyện. Tính tôi không thích lằng nhằng, em muốn cảm ơn thì nhận lời làm người yêu tôi đi. Tôi quay vội ra ngoài coi như điếc. Linh, anh cho tôi thêm chút thời gian được không? Ok, anh sẽ không ép em. Thịnh đưa tôi đến khu chung cư cao cấp, để xe vào hầm tinh tươm mới dẫn tôi lên phòng. Cửa phòng mở ra, tôi bất ngờ choáng ngợp không gian quá đẹp, quá hoàn hảo. Anh mua nhà từ bao giờ mà đã dọn dẹp sạch sẽ hết thế này? Anh mua lâu rồi, từ lúc mới cưới cơ, nhưng giấu em đấy. Thế sao giờ lại đưa tôi đến đây? Tại giờ mới thích em. Đồ đạc trong nhà như lời Thịnh nói, toàn món mới mua, chưa cả bóc tem. Phòng rộng nhất là của vợ chồng mình, hai phòng bên là của các con. Tôi phồng má phản đối. Ai nói sẽ sinh con cho anh? Lúc trước anh bảo nếu tôi tìm được người thích hợp thì anh sẽ để tôi đi cơ mà. Chẳng lẽ em tìm được rồi à? Tôi vẫn đang suy nghĩ. Thịnh xoay người tôi ngoắt một phát, đứng đối diện với anh ta. Anh đổi ý, không chấp nhận lời hứa đó nữa. Sao anh vô lý thế? Nói mà không giữ lời à? Thế tối qua ai bảo anh đẹp trai, được ăn anh là có lộc trời ban. Thôi tôi đi dọn nốt đây. Một tháng sau, kể từ ngày tôi và Thịnh dọn ra ngoài ở riêng, cuộc sống dễ chịu hơn hẳn. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng từ đó mà tiến triển hơn. Thì thoảng mẹ chồng cũng có gọi điện chửi bới, quát tháo, nhưng Thịnh không quan tâm, nên tôi cũng chẳng để ý. Còn Thảo nghe đâu cô ta mới ly hôn Tú được hơn chục ngày. Linh ơi, Linh, có nghe thấy gì không? Tôi lau tay vào cái tạp dề chạy ra mở cửa. Mẹ nuôi trong bộ dạng nhếch nhác xuất hiện trước mặt tôi. Mẹ mới đến à? Mà bảo thằng Thịnh tìm cách cứu bố và cái Hòa. Em gái kém tôi 4 tuổi, đi. Nhà mình lại xảy ra chuyện gì hả mẹ? Cái Hòa uống rượu say, lái xe đâm vào người ta. Giờ đang trong bệnh viện cấp cứu, không biết sống chết ra sao. Cả nhà họ đang đòi kiện. Còn bố thì bị công ty thằng Thịnh rút sạch vốn đầu tư. Hàng hóa làm ra không có chỗ xuất. Nợ công nhân tiền lương cả tháng trời rồi. Con đã nói chuyện công ty, con không xem vào được mà. Mẹ nuôi nghe xong đổi giọng luôn. Đừng bố láo, mày tưởng tao không biết chứ gì? Có phải mày đứng sau giật dây cho thằng Thịnh phá nhà tao không? Mẹ nói gì thế? Con chẳng có lý do gì để làm như vậy cả. Hơn nữa anh Thịnh đã bỏ qua cho bố mấy lần rồi, nhưng bố không chịu sửa chữa, vẫn cố bước vào vết xe đổ, thì con phải biết làm sao? Nói cho cùng, mày không muốn giúp nhà tao đúng không? Là con không giúp được. Mẹ nuôi giơ tay định tát tôi. Tôi nhắm mắt chịu trận, nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu. Hé mắt ra, Thịnh đang nắm chặt tay bà, gằn giọng quát. Bà làm gì ở đây? Tôi đến thăm con gái. Thăm xong rồi thì về đi, đừng khiêu khích giới hạn của tôi. Dù sao tôi cũng là mẹ vợ cậu, cậu không thể cạn tàu giáo máng như thế được đâu. Tôi để Đỗ Mạnh tồn tại đến bây giờ là nhân nhượng lắm rồi. Bà đừng nhấn Linh vào chuyện này. Công ơn bà nuôi dưỡng cô ấy hơn chục năm qua, kể từ ngày cô ấy gả cho tôi, cũng coi như đã trả hết nợ. Lần sau tôi còn thấy bà đến đây quát tháo vợ tôi nữa thì đừng trách tôi ác. Mẹ nuôi hậm hực không làm gì được Thịnh, bước qua tôi còn cố ý hẩy mạnh một cái. Lũ mất dạy. Vào trong nhà, Thịnh nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, thấy không có chỗ nào bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Sao nay anh về sớm vậy? Anh đi tiếp khách, tiện về nhà luôn. Vậy anh vào tắm rửa rồi ra ăn cơm, nay có món sườn xào chua ngọt ngon lắm đó. Không có tiếng trả lời, Thịnh ngồi im bất động. Anh có nghe em nói gì không? Linh, từ nay đừng nhường bà ta nữa. Tôi gật đầu nhẹ nhàng đáp ứng lời Thịnh. Có lẽ anh nói đúng. Nhà họ Đỗ với tôi có ơn, nhưng tôi cũng đâu bạc đãi họ. Giờ đến lúc tôi phải sống cho riêng mình. Con người chứ có phải con rối đâu mà xoay vòng mãi. Sáng hôm sau tại quán cà phê Gió Đông, tôi và Trang đang ngồi tán gẫu. Trang, tao nghĩ mày yêu ông Thịnh rồi đấy. Tôi trố mắt ra nhìn. Yêu? Chứ còn sao nữa. Người trong cuộc u mê, chứ đứng ngoài như bọn tao vẫn tỉnh lắm. Tao không chắc chắn lắm, nhưng hình như giống mày nói. Có điều không biết anh Thịnh có yêu tao thật không, hay là vui đùa thoáng qua thôi, nên tao vẫn phân vân lắm. Điên, sao mày cứ hay suy nghĩ linh tinh thế? Đàn ông đâu phải ai cũng giống ai. Hôm mày ngủ với ông ấy, phát hiện mày không còn là con gái, ông ấy có phản ứng gì không? Nhắc mới nhớ, đêm đó tôi tưởng anh ta khi biết sự thật phải khinh bỉ nhức mắc tôi chứ. Đằng này hoàn toàn ngược lại, quan tâm tôi nhiều hơn, không nhắc nửa câu về chuyện khác. Hai năm trước, nếu chuyện đó không xảy ra, có lẽ giờ tao cũng bớt nghĩ ngợi hơn. Anh ta là phó giám đốc, tương lai thừa hưởng cả công ty lớn, còn tao lại chẳng có gì. Mày bị bỏ thuốc cũng đâu phải là lỗi của mày. Nhưng người đi nhầm phòng là tao. Lần đó tôi đến quán bar ăn sinh nhật bạn, gần về mới phát hiện bản thân bị bỏ thuốc kích dục. Cả người nóng như lửa đốt, thậm chí mơ hồ, định tìm cách chuồn về. Ai ngờ lại vào nhầm phòng một người đàn ông xa lạ. Lần đầu tiên của tôi cứ thế bị mất đi. Căn phòng tối om, chỉ có chiếc đèn bàn để lờ mờ ánh sáng. Tôi không nhìn rõ mặt anh ta. Sáng hôm sau tỉnh lại còn mỗi mình tôi và tập 500.000 mới cứng để ngay đầu giường. Tạm biệt Trang, tôi về nhà. Thịnh này không phải đi làm, cứ ý ới gọi tôi. Vừa bước vào nhà 5 phút sau, bố mẹ chồng và Tú cũng tới. Lạ thật, hôm nay định tổ chức hội nghị ở đây à? Bố chồng hùng hổ bước vào, tôi chào cũng không thèm đáp lại. Vươn lên bàn, bụp một phát, tập tài liệu sẩy cộp, trợn mắt quát Thịnh. Mày phản tao à, thằng khốn này? Thịnh từ từ đứng dậy. Con làm gì mà khiến bố mẹ phải đích thân đến tận đây? Hai cú đấm liên tiếp sáng thẳng vào mặt Thịnh. Mày còn hỏi tao? Thịnh nhếch mép lau ít máu còn chưa kịp khô trên khóe môi. Con không rõ thì con mới hỏi chứ. Sao mày mua 5% cổ phần của thằng Tú mà không cho tao biết, phải lấy tên người khác, lại còn định họp hội đồng cổ đông miễn nhiệm tao? Mẹ chồng đứng yên nãy giờ đã có phản ứng. Thịnh, con còn tỉnh táo không? Mau xin lỗi bố đi. Quay sang tôi bà gào lên. Có phải mày thí thẩm dụ dỗ thằng Thịnh không? Thịnh, không liên quan đến Linh là con muốn làm thế. Tú, anh đừng nói nữa, bố đang giận lắm đấy. Sao anh mua cổ phần của em mà không nói cho em biết? Cậu im đi, đây là chuyện của tôi, cậu đừng xen vào. Nếu cậu không thua cá độ bóng đá, nợ người ta bao nhiêu tiền thì có phải bán cổ phần cho tôi không? Em không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng thế này. Bố chồng, hai đứa chúng mày cùng câm hết mồm lại, thằng nào cũng là loại khốn nạn mất dạy cả. Thịnh cười nhạt. Nếu bố đã biết thì con chẳng mất công che giấu nữa. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty cho con đã soạn sẵn rồi, bố ký đi. Tuổi của bố cũng nên về hưu an dưỡng thôi. Chắc bố không đành lòng ra công ty cho đứa mê cờ bạc cá độ đâu nhỉ. Mày vừa nói gì, thằng chó chết này? Thịnh ung dung ngồi xuống ghế, đưa cái bút ra trước mặt bố. Bố không nghe rõ cũng được, con còn thứ này tặng bố đây. Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với mẹ nuôi tôi được Thịnh bật hết âm lượng. Chưa hết đâu, còn cả cuộc nói chuyện với tay luật sư tên Hiếu nữa. Trong phòng bốn người, kể cả tôi, ai cũng ngạc nhiên không nói nên lời, nhất là bố chồng. Rốt cuộc mày muốn gì? Ta là bố mày đấy. Đơn giản thôi, bố ký một chữ vào đúng vị trí là xong ngay mà. Mày, thằng khốn. Mẹ chồng ngắt lời. Thịnh, tỉnh táo đi, sao con có thể làm như vậy được? Bình thường thôi, so với những gì ông ta đã làm với anh trai mình thì chưa đáng là bao. Con đang muốn nhắc đến bác Đức. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Bố chồng gầm gừ. Có phải mày muốn tao chết thì mày mới vừa lòng? Không biết kiếp trước tao gây ra nghiệp gì mà có đứa con trời đánh như mày. Ấy đừng chết, mang tiếng tôi lắm bố ạ. Dừng lại một chút, Thịnh mới tiếp lời. À không phải, là chú mới đúng. Mẹ chồng loạng choạng đứng không vững, mày có Tú đỡ đằng sau. Mày gọi bố là chú, tao có nghe nhầm không? Loạn, loạn hết rồi. Vậy bà hỏi ông ta hơn 30 năm trước, ép bố tôi vào đường cùng phải uống thuốc ngủ thì có loạn không? Mày do mẹ mang nặng đẻ đau hơn 9 tháng rồi, mà giờ mày còn gọi ai là bố nữa? Thế mà kết quả ADN giữa tôi và các người lại chẳng trùng khớp mới lạ chứ. Tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng, chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi thế này? Thịnh không phải con ruột của bọn họ sao? Nếu đúng như thế thì tại sao đến bây giờ họ vẫn chưa nhận ra? Đúng rồi, còn bức ảnh tôi vô tình thấy được hôm ở nhà cũ. Cứ bảo nhìn người đàn ông trong ảnh quen mắt, hào hào giống Thịnh đến cả 7 phần. Các người đừng bất ngờ quá, kịch hay còn chưa hết đâu. Tôi có ít tài liệu này, muốn cho ông xem luôn. Bằng chứng trốn thuế, hối lộ quan chức nhà nước thì không biết phải ngồi tù bao nhiêu năm nhỉ? Bố chồng giận quá, đập mạnh tay xuống bàn, rồi chỉ thẳng vào mặt mẹ chồng. Bà có chuyện gì giấu tôi không? Ông nổi điên cái gì? Sợ mọi thứ chưa đủ dối à? Thế sao nó nói nó không phải con tôi? Hay nó trúng bùa của con quái vật kia? Thịnh từ từ nhả từng chữ. Ngày bà đi đẻ, tôi phải cảm ơn ông ta đã đi công tác trong Nam không về kịp, để mẹ tôi có cơ hội nhờ bác sĩ cháo tôi cho đứa trẻ mới sinh ra đã bị ngạt thở của bà. Không, mày đang nói dối tao. Bà không tin có thể tự đi điều tra. Còn ông nữa, vì tiền mà nhẫn tâm giết cả anh trai ruột thịt của mình, khiến gia đình tôi tan nát chỉ sau một đêm, biến tôi thành đứa trẻ u mê, vô tư gọi kẻ thù là cha mấy chục năm qua. Lương tâm ông không thấy cắn rứt chút nào sao? Tú lơ ngơ hỏi mẹ. Vậy anh Thịnh là con bác Đức à? Làm gì có chuyện vô lý thế? Bệnh viện chưa có phải cái chợ đâu, mà muốn đổi ai thì đổi. Bình thường đúng là như thế, nhưng cậu nghe câu nhất quan hệ chưa? Người bác sĩ tráo đổi tôi thay anh trai đã mất của cậu chính là bạn thân mẹ tôi. Không thể nào, không thể nào. Mẹ chồng khóc òa lên, lao đến cấu xé Thịnh. Mày ăn nói linh tinh, con trai tao chưa chết, nó vẫn đang đứng sờ sờ trước mặt tao đây mà. Thịnh không phản ứng, cứ đứng im lìm mặc kệ mẹ muốn đánh sao thì đánh. Tôi sợ quá, tiến lên muốn can thì anh ta ngăn lại. Em đừng qua đây. Bố chồng hai mắt đỏ ngầu. Thì ra những việc mày làm trước nay đều vì mục đích muốn trả thù sao? Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về bố tôi. Tao hỏi mày thêm một chuyện nữa. Mày biết mọi việc từ năm bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Khi đó ông không hình dung được đâu. Người bố tôi thần tượng bao nhiêu năm, chỉ trong chớp mắt biến thành kẻ thù không đội trời chung với mình. Giỏi, giỏi lắm. Mày giỏi hơn bố mày nhiều. Công ơn các người nuôi dưỡng tôi mấy chục năm qua, tôi cũng không muốn gây ra điều gì khốn nạn thêm nữa. Hợp đồng chuyển nhượng đó ông ký đi, trả lại bố tôi những gì ông đã cướp. Từ nay chúng ta không ai nợ ai. Được, mày thắng rồi. Tôi thấy tình hình căng thẳng quá, vội can ngăn bố mình. Bố đừng ký, mất hết đó. Bố chồng cúi đầu nhìn xuống tập giấy dưới bàn, rồi liếc sang Thịnh. Tôi cứ tưởng ông ta chấp thuận, nhưng không. Tay ông ta vơ vội cái lọ hoa gần đó, ném về phía đầu Thịnh. Toàn thân tôi cứng đờ, không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết hành động theo. Chạy thật nhanh, ôm chặt lấy anh. 1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua. Đầu tôi choáng váng, cơn đau kéo đến. Cảm giác mọi thứ trước mặt tôi tối sầm xuống rồi từ từ lịm đi. Tỉnh dậy mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi. Thịnh ngồi ngay bên cạnh. Em còn thấy đau đầu không? Đây là bệnh viện à? Ừ, chứ em nghĩ là đâu. Ai bảo lúc đó em chạy sang chỗ anh? Nghe xong câu này tôi tự nhiên cảm thấy tủi thân kinh khủng. Mắt tôi rừng rừng quay người vào trong. Thịnh luống cuống tay chân. Anh xin lỗi, anh không có ý trách em đâu. Nhưng em làm thế do anh gần chết rồi này. Tôi vừa giận vừa buồn cười. Anh vẫn ngồi đây sờ sờ đấy thôi. Im lặng một lúc, Thịnh mới khó khăn lên tiếng. Linh, lần sau em đừng làm vậy nữa nhé. Anh lo lắm thật đấy. Tại lúc đó em không nghĩ được gì, chỉ biết lao đến anh như bản năng thôi. Bản năng cũng không được, anh thà bị thương khắp người chứ còn hơn để vợ mình xước một miếng ra. Cửa phòng mở ra, vị bác sĩ trung niên bước vào ân cần hỏi tôi. Cháu có khó chịu chỗ nào không? Tôi lắc đầu nhẹ nhàng. Không ạ. Vậy giờ xuất viện luôn cũng được. Bác vừa nom kết quả chụp chiếu rồi. Cháu chỉ bị tổn thương bên ngoài thôi, thần kinh và não bộ không ảnh hưởng gì. Cháu cảm ơn bác. Tí qua phòng bác kê cho cái đơn thuốc, về uống vài ngày là ổn. Đợi bác ra khỏi, tôi mới tò mò hỏi Thịnh. Bố, anh giải quyết sao rồi? Thịnh mệt mỏi thở dài, dựa người vào thành ghế. Công an kinh tế vừa đến tìm ông ấy lúc nãy. Thực ra chuyện này anh không nhúng tay vào thì ông ấy cũng khó lòng mà thoát tội, vì giám đốc mấy công ty nhỏ đang đồng loạt làm đơn kiện. Còn mẹ thế nào? Tuy anh không phải con ruột của họ, nhưng sự thật họ nuôi anh bao nhiêu năm qua là không thể chối bỏ. Số cổ phần thuộc về bố anh đã lấy lại hết rồi. Còn 10% của ông Hưng thì anh chuyển sang tên bà Ngân, coi như chút ân nghĩa cuối cùng anh trả cho bọn họ. Cho đến tận bây giờ tôi mới biết, người đàn ông trước mặt mình nhìn qua lạnh lùng, không quan tâm bất cứ chuyện gì, nhưng thật ra trong lòng anh lại mang theo bao nhiêu khắc khoải. Mấy ngày sau, tôi đang dọn dẹp ở nhà thì Thảo đến thăm. Nghe nói chị bị bố đập bình hoa vào đầu, mấy nay em bận quá, giờ mới đến thăm chị được, em xin lỗi nha. Tôi đưa chén nước lên uống, giọng đều đều. Chị không sao, chỉ choáng váng tí thôi. So với Phương, tôi thấy Thảo nguy hiểm hơn nhiều. Loại người lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ thánh thiện trước mặt, nhưng sau lưng trăm phương nghìn kế, luôn muốn biến người khác thành quân cờ của mình, sớm hay muộn cũng bị nghiệp quật thôi. Vì yêu Thịnh mà cô ta không tiếc thanh xuân chấp nhận lấy Tú, rồi đến khi chúng tôi ra ngoài ở riêng thì cô ta lại dứt khoát ly hôn. Tình yêu không có lỗi, nhưng đến lừa Thảo thì thật đáng sợ. Anh Thịnh không ở nhà chăm chị à? Có chứ, nhưng vừa ra ngoài gặp đối tác lúc nãy, chắc cũng sắp về rồi. Mặt Thảo biến sắc, nhưng cố giữ bình tĩnh coi như không. Thực ra chuyện anh Thịnh không phải con ruột của bố mẹ, em đã biết từ lâu. Thậm chí bố em còn chính là người giúp đỡ anh ấy trong thời gian khó khăn đó. Vậy em thay chị gửi lời cảm ơn đến bố em nha. Chị đừng nói thế, dù sao em và anh Thịnh cũng từng... Thảo không nói hết câu, chỉ ngập ngừng nửa vời. Tôi biết cô ta đang tìm cách khiêu khích tôi đây mà, dễ gì tôi xa bẫy. Mà thôi em về đây, khi khác em lại đến thăm. Dưới bãi đậu xe chung cư, Thịnh vừa bước ra gặp ngay Thảo. Em đến đây làm gì? Thảo cười tươi rói. Em đến thăm chị Linh. Anh không cần căng thẳng, chuyện gì không nên nói, em vẫn biết điều giữ bí mật giúp anh. Có một sự thật anh rất muốn cho em biết. Linh bây giờ và tương lai vẫn sẽ là vợ anh. Anh không buông tay, cô ấy không từ bỏ, sẽ chẳng có ai chia rẽ được bọn anh đâu. Mà bố em bảo khi nào rảnh mời anh qua ăn cơm. Mấy cái lô đất gần đường quốc lộ 1A đang trong giai đoạn xét duyệt bán. Anh ngắm lô nào bảo bố em giúp. Không cần đâu, anh không có hứng thú với bất động sản. Thịnh nói xong không lằng nhằng, quay lưng bước đi thẳng. Thảo cái cú nắm chặt túi sách rậm dọa. Để xem các người còn ở bên nhau được bao lâu. Thịnh, là tại anh ép em đấy. Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu dần hồi phục. Ở nhà chán quá, năn nỉ ỉ ôi xin Thịnh đến cái quán Trang làm thêm cho đỡ buồn. Trang, mày quyết định kỹ chưa? Tao không biết nữa. Tao thấy ông Thịnh cũng không phải loại người ba hoa lẻo mép đâu. Mày yêu người ta rồi thì cứ mạnh dạn mà bày tỏ. Nhưng tao vẫn lo lắm. Lo còn bỏ trắng răng, bản lĩnh thử một lần xem nào. Con gái thời nay tư tưởng thoáng hơn trước nhiều. Mày đừng canh cánh trong lòng chuyện cũ nữa. Tối về tôi nằm suy nghĩ lời cái Trang nói, mà lăn lộn mãi không sao ngủ được. Thịnh, em có chuyện gì à? Không, em bình thường, hơi khó ngủ tí thôi, chắc do thời tiết thay đổi. Ban đầu anh yêu cầu em không được có tình cảm trong cuộc hôn nhân này, nhưng anh nhận ra mình sai rồi. Chúng ta có thể cùng nhau vun đắp gia đình nhỏ của mình không? Tôi gật đầu chủ động ôm lấy anh. Mọi chuyện ra sao cứ để ngày mai tính tiếp. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, em nhất định phải tin tưởng anh, đừng buông tay, anh sẽ không chịu nổi. Tôi cười, nụ cười hạnh phúc không pha chút tạp niệm. Đêm đó chúng tôi lại quấn quýt bên nhau, mặc kệ bao nhiêu khó khăn, thử thách phía trước, tôi cũng chẳng sợ nữa. Xong việc mãi hơn một giờ, Thịnh mới chịu buông tha cho tôi, còn không ngừng lẩm bẩm bên tai. Anh muốn chúng mình hợp tác xin cả đội bóng. Mắt tôi lúc này không tài nào mở ra được nữa, tay đưa lên đấm nhẹ vào ngực Thịnh. Anh giỏi thì tự mình sinh đi, em có phải là heo đâu mà chỉ biết ăn với đẻ cho anh. Thịnh cười cười ôm tôi vào lòng. Heo cũng được, gà cũng xong, miễn sao em yêu anh là được. Anh ảo tưởng vừa thôi, ai thèm yêu anh chứ, vừa xấu vừa lầm lì. Thế em bằng lòng để kẻ xấu này phục vụ em thêm trận nữa nhé. Tay anh bắt đầu không yên phận, sờ soạng khắp người tôi. Tôi hoảng quá phải la lên. Thôi không đùa nữa đâu, em mệt lắm rồi. Còn chê anh xấu nữa không? Không, anh đẹp nhất trên đời. Còn chuyện xin cả đội bóng? Tôi mơ màng nói nhằng nói cuội, cầu mong sao tên này không đè tôi ra lần nữa. Người ta hay bảo trước cơn giông bão, bầu trời luôn bình yên. Quả là không sai chút nào. 3 tháng sau, tôi dọn dẹp nhà cửa. Phòng làm việc của Thịnh cũng không ngoại lệ. Dưới ngăn kéo góc trong cùng, tôi phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ đẹp lắm. Tò mò sơ thử vào, phân vân mãi mới dám mở ra. Chiếc hộp rơi xuống đất, tay tôi run bần bật, không thể tin được. Đây rõ ràng là sợi dây chuyền tôi đánh mất trong cái đêm định mệnh 2 năm trước mà. Còn có tên tôi khắc phía sau mặt dây nữa. Sao nó lại nằm trong tay Thịnh? Rốt cuộc Thịnh và người đàn ông đó có liên quan gì đến nhau không? Một ý nghĩ kinh khủng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi không thể nào áp chế nó được. Bắt taxi chạy thẳng đến công ty Thịnh. Nhân viên tiếp tân nhìn tôi như người ngoài hành tinh, hất mặt nói trống không. Cô là ai? Đến đây làm gì? Tôi tên Linh, nhờ cô cho tôi vào gặp anh Thịnh được không? Cô biết giám đốc của bọn tôi à? Anh ấy là chồng tôi. Chồng cô á? Cô có bị làm sao không? Thôi về đi cho chúng tôi làm việc. Tôi đang gấp lắm, mong cô giúp tôi. Công ty có quy định riêng, nếu không có hẹn trước thì không được gặp giám đốc đâu. Hay cô thử gọi điện cho sếp xem. Tôi giật mình sờ xuống túi quần. Thôi chết, quên điện thoại ở nhà rồi. Ngẩng đầu lên nói thành khẩn. Tôi chỉ vào 5 phút thôi, không nhiều đâu. Nếu anh ấy trách thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Một trong hai nhân viên tiếp tân đã hết kiên nhẫn với tôi gắt nhẹ. Cái cô này, không nghe bọn tôi nói nãy giờ à? Chỗ làm việc chứ có phải cái chợ đâu, mà muốn gặp ai thì gặp. Tôi thất vọng lững thững quay về, thì thấy Thái đang chuẩn bị bước vào cầu thang máy, vội vàng gọi to. Anh Thái. Thái quay lại mời tôi đến chỗ anh ta. Em đến tìm anh Thịnh à? Vâng, nhưng mà không được vào. Đúng rồi, muốn gặp sếp thì phải hẹn trước. Chắc họ không biết em là ai đấy mà. Đi theo anh dẫn lên luôn. Em cảm ơn. Đứng trước phòng Thịnh, Thái gõ cửa ra hiệu cho tôi chuẩn bị vào. Thịnh đăng ký tài liệu, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi. Em đến bao giờ thế? Sao không gọi điện cho anh? Em để quên điện thoại ở nhà, em có chuyện này muốn hỏi anh. Nhưng anh phải hứa nói thật cho em biết nha. Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Anh cứ hứa trước đi. Thịnh đưa cho tôi cốc nước lọc, kéo tôi ngồi xuống ghế. Anh hứa, đảm bảo luôn. 2 năm trước, tại quán Ba Nai, anh có từng ngủ với cô gái nào không? Anh... Tôi gấp gáp gắt lên. Nói cho em biết, đừng giấu em nữa. Linh, bình tĩnh được không? Sợi dây chuyền tôi để ngay dưới bàn. Đây là cái gì? Em thấy rồi sao? Đừng hỏi ngược lại em, trả lời đi. Anh hứa không nói dối em cơ mà. Anh xin lỗi. Anh không ngờ người phụ nữ đó lại là em. Anh đồng ý kết hôn với em cũng vì chuyện này sao? Thịnh không trả lời, chỉ lặng lặng gật đầu khiến tôi càng giận hơn. Anh áy náy và đang muốn đền bù cho tôi đấy à? Không phải đâu. Em nghe anh nói này, anh không đền bù gì cả. Ban đầu việc anh làm đã có lỗi với em, nhưng tình cảm của anh và em không phải chuyện đùa. Hơn nữa rõ ràng lúc đó em bị bỏ thuốc rồi mà. Tôi chảy nước mắt. Nếu tôi không tìm thấy sợi dây chuyền này, có phải anh định giấu tôi suốt đời không? Sao anh không nói với tôi ngay từ đầu? Tôi sai khi bước vào nhầm phòng, nhưng tôi không thể chấp nhận bất cứ lời nói dối nào mang danh cho điều tốt đẹp cả, anh hiểu không? Quay người chạy thật nhanh ra ngoài, tôi không muốn đối diện với anh nữa. Tôi công nhận mình thuộc tuýp người phụ nữ truyền thống. Mất đi lần đầu tiên với người đàn ông xa lạ, tôi luôn day dứt hơn 2 năm qua. Vậy mà giờ phát hiện ra sự thật, tôi lại chẳng thể làm gì. Dưới sảnh, tình cờ thế nào Thảo lại đang cười rất tươi. Chị đến thăm anh Thịnh à? Tôi mặc kệ cô ta tiến về phía trước. Chị đã biết chuyện anh Thịnh sắp đi công tác bên Úc cùng em chưa? Cô đừng nói nữa. Sao thế? Anh chị cãi nhau à? Tôi trừng mắt lên lườm. Không phải chuyện của cô, tránh ra. Đừng để tôi nổi điên. Thảo gạt chân tôi không để ý ngã sóng xoài ra đất. Chị việc gì phải xúc động thế? Còn chuyện vui hơn, em đang muốn thông báo với chị. Từ ngày mai, em sẽ chính thức đến đây làm thư ký riêng cho anh Thịnh. Chị thông cảm, đừng hiểu nhầm nha. Vừa nói vừa nhấn mạnh 3 chữ thư ký riêng. Tôi nóng máu quá vục dậy, tát thẳng vào má Thảo. Mày chọc nhầm người rồi, tao không đánh chó dại nên mày tưởng tao ngu à? Chị lấy quyền gì mà dám đánh tôi? Tôi cười ha hả như kẻ điên. Quyền đánh chó ai chả có. Bóng Thịnh thấp thoáng phía sau, tôi cắm đầu chạy tiếp. Thịnh đuổi theo, gọi tên tôi giữa phố đông người. Linh, quay lại đây, đừng chạy nữa, nguy hiểm lắm. Bất chấp tiếng còi xe cộ, hai người hai bên đường tôi hét lên. Anh đứng yên đấy, nếu qua đây tôi sẽ lao ra giữa đường. Tính tôi anh biết rồi, tôi không nói đùa đâu. Thịnh kiên nhẫn nhìn tôi khuất dần sau những chiếc xe, tuyệt nhiên không dám khiêu khích tôi nữa. Trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, cả người tôi ướt sũng vô thức chạy không đích đến. Nhân duyên của chúng tôi rốt cuộc bao giờ mới vẹn toàn. Ầm, tiếng phanh gấp vang lên, lốp xe va chạm mạnh với mặt đường. Tôi gục ngã ngay đầu chiếc xe BMW. Cảnh tượng cuối cùng tôi thấy được là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang hốt hoảng ôm tôi gọi không ngừng nghỉ. Cô ơi, cô ơi. Trong tiềm thức tôi vẫn nghe được giọng nói đó, nhưng không thể nào điều khiển bản thân mở mắt được. Tôi thấy màn đêm bao trùm quanh người, cảm giác sợ hãi trước nay chưa bao giờ có. Tôi sẽ không chết chứ. Tôi mơ màng từ từ mở mắt ra, thêm một lần nữa tỉnh dậy trong bệnh viện. Chỉ khác lần này người bên cạnh tôi không phải Thịnh, mà là người đàn ông hình như tôi đã gặp đâu đó thì phải. Cô tỉnh rồi à? May quá. Tôi khó khăn cất giọng trả lời, cổ họng nghẹn đắng, toàn thân nặng trĩu, tay chân vô lực. Anh... Tôi tên Luân, mấy tháng trước đã tình cờ gặp cô ở trong chùa, cũng là người va vào cô lúc chiều. Giờ cô nằm yên đây, để tôi gọi bác sĩ đi kiểm tra lại nhé. 10 phút sau, có vị bác sĩ trung niên đến kiểm tra cho tôi. Bệnh nhân ổn định rồi đấy, cậu không phải lo nữa đâu. Cúi đầu xuống phía dưới, phát hiện ra chân phải tôi đang bị băng kín lại. Luân tinh ý giải thích với tôi. Cô bị gãy chân, vừa bó bột xong, còn mọi thứ vẫn bình thường, đừng lo lắng quá. Ngước đầu lên nhìn chỉ thấy Luân đang chăm chú nghe vị bác sĩ kia dặn dò. Lúc sau mới kéo cái ghế ngồi xuống cạnh tôi. Cô tên Linh nhỉ? Xin lỗi cô, lúc đó tôi phanh gấp rồi mà vẫn không kịp. Không cần đâu, người sai là tôi mà, tự tôi sang đường mà không để ý đó chứ. Vậy cô có bạn bè gì cần tôi thông báo không? Cô bị gãy chân đi lại sinh hoạt khó khăn đấy. Tôi vừa thuê hộ lý cho cô rồi, chắc tí nữa chị ấy đến. Cảm ơn anh. Anh cứ về đi, để tôi ở đây với hộ lý cũng được. Đêm đó tôi thức trắng, nghĩ đến Thịnh mà tủi thân kinh khủng, hai hàng nước mắt cứ trào ra, ướt đẫm cả mảng gối. Sáng hôm sau, mới hơn 7 giờ Luân đã có mặt ở phòng tôi cùng mấy cái túi lớn túi nhỏ. Tôi mua hoa quả với mang cháo đến cho cô đây, cô ăn luôn đi không nguội mất ngon. Lỗi là tại tôi, anh không cần làm thế đâu, tôi ngại lắm. Tôi hiện đang sống và làm việc tại Hàn Quốc, thỉnh thoảng có về Việt Nam làm từ thiện. Lần này công ty tôi có ý định mở rộng thị trường bên đây, tôi chính là người phụ trách dự án này, cũng không bận rộn lắm, nên cô cứ để tôi lo cho cô cẩn thận. Luân đỡ tôi ngồi dậy, đổ bát cháo ra đưa cho tôi đàng hoàng. Tôi nhận lấy chưa kịp ăn, liếc ra ngoài đã thấy bóng sáng quen thuộc của Thịnh. Tưởng anh biết chuyện vào thăm tôi, nhưng không ngờ còn thấy cả Thảo chạy đến, khoác tay anh thân mật. Tim tôi nhói lên một hồi, cứ tưởng sau bao nhiêu vất vả khó khăn, số phận sẽ ban cho tôi một bờ vai vững vàng dựa vào. Nhưng không, là tại tôi đang ảo tưởng vị trí của mình mà thôi. Bát cháo tôi cầm trên tay, đổ toang ra sàn, Luân hốt hoảng gọi tôi. Cô sao thế? Trong người có chỗ nào khó chịu à? Tôi cuống quýt, nói mà như sắp khóc đến nơi. Anh đưa tôi đi khỏi bệnh viện này luôn được không? Được rồi, để tôi đi nói chuyện với bác sĩ. Luân giải quyết mọi chuyện rất nhanh, chỉ ngay trong sáng hôm đó, tôi được chuyển đi luôn. Mượn điện thoại Luân, gọi cho Trang. Ta bị tai nạn gãy chân rồi. Trang giật mình quát tôi. Giờ mày đang ở đâu? Bệnh viện A, tí mày đến mang hộ tao ít đồ cá nhân nha. Ông Thịnh có ở đó cùng mày không? Không, chuyện phức tạp lắm, đến đây rồi tao nói rõ ràng. Tắt máy trả Luân, đợi nửa tiếng sau thì Trang cũng tới. Ê, đi đứng kiểu gì mà ra nông nỗi này? Trời mưa tao không để ý, lao đầu vào xe người ta. Mày họ còn phanh kịp, chứ không giờ theo gót chân ông bà rồi. Con điên này, mưa không biết đường ở nhà, còn chạy lung tung đi đâu? Tại tao phát hiện ra người đàn ông 2 năm trước ở quán Ba Nai chính là Thịnh. Có chắc chắn không? Chính mồm Thịnh cũng thừa nhận rồi. Thế giờ mày định tính sao? Buông tay thôi chứ tính toán gì nữa. Ban đầu giữa bọn tao vốn là hôn nhân thương mại, mà thứ gì mua bằng tiền đều có hạn sử dụng. Gần 1 năm nay tao cũng mệt mỏi lắm rồi, không muốn tiếp tục thêm nữa. Mày suy nghĩ kỹ vào, vì chuyện này mà làm lỡ sở hạnh phúc thì có đáng không? Mày không hiểu đâu, thứ vốn không phải của mình, có tranh giành cũng vô ích. Lúc Trang về tôi có nhờ Luân một chuyện. 3 giờ chiều Thịnh xuất hiện ngay trước mặt tôi, tiếng nói nghẹn ngào. Linh. Tôi xua tay giọng lạnh tanh. Anh đừng qua đây, tôi không muốn gặp anh, chỉ muốn nói ngắn gọn với anh vài câu thôi. Chúng ta kết thúc đi. Anh không đồng ý. Đừng cố chấp nữa, tôi không đủ sức. Chúng ta là người của 2 giai cấp, nếu chuyện đó không xảy ra cũng không thể ở bên nhau lâu hơn được đâu. Anh có sự nghiệp của anh, tôi có lý tưởng của tôi, hai đường thẳng song song, mãi không có điểm chung. Thịnh thở dài, nhìn tôi đầy bất lực quay lưng bước đi. Đến cuối cùng em vẫn không chịu tin tôi. Tôi bật khóc nức nở, tình yêu của tôi với anh từ hôm nay chính thức tan thành mây khói, xin cho tôi được chôn giấu thật kỹ trong lòng. 2 năm sau, quán Ba Lộng, Thịnh ngồi trong phòng VIP uống rượu cùng Long, người bạn thân mới cưới vợ được hơn 1 năm mà con trai đã gần 1 tuổi. Mày định mượn rượu tự tử à? Thịnh không trả lời, vẫn tiếp tục uống. Ơ cái thằng này, mày gọi tao đến đây, nhìn mày thế này thì thà đừng gọi còn hơn. Nhà tao còn bao việc kia kìa, có mỗi mình Yến ở nhà, không xuể vông cãnh con kia đâu. Tao vẫn không tìm được cô ấy. Lòng đưa ly rượu lên miệng nhấm nháp, nghĩ sao lại bỏ xuống. Ai? Linh á? Chứ mày nghĩ còn ai vào đây nữa? 2 năm rồi, tao vận dụng đủ mọi quan hệ xa gần, khắp thành phố cũng không có kết quả. Hay cô ấy ra nước ngoài? Linh là trẻ mồ côi, bố mẹ nuôi cô ấy cũng phá sản lâu rồi, làm gì còn ai giúp đỡ mà sang được nước ngoài. Lúc tập phẫu thuật não, sống chết không rõ, mày biết tao ngộ ra điều gì không? Trong tình yêu đôi khi xa cách không phải là chấm dứt, mà họ đang cố tìm một lý do để tin tưởng đối phương nhiều hơn. Như tao với Yến hiện giờ, cô ấy bảo tao sai, tao cũng chẳng cần đúng. Thật không? Thật, mày học cách tin tưởng vào định mệnh đi. Nếu đã là của nhau, đi đến chân trời góc biển vẫn sẽ quay về. Tại Seoul, Hàn Quốc, tôi ngắm mình trong bộ váy xã hội màu trắng sang trọng đắt tiền, cầm thỏi son mắt cẩn thận vẽ lên môi. Tiếng Luân ngoài phòng khách gọi với vào. Linh ơi, sao chưa? Đợi em chút, em ra ngay đây. Ngày đó sau khi chia tay Thịnh, tôi đã khóc nhiều lắm. Luân lại phải về Hàn gấp, không đành lòng để tôi ở Việt Nam một mình, nên quyết định đưa tôi sang đây cùng. Một phần cũng tại bác sĩ khẳng định tôi sẽ để lại di chứng sau khi tháo bột, 3 tháng sau mới hoàn toàn bình phục. Trong suốt thời gian đó, Luân chăm sóc tôi rất cẩn thận. Ban ngày anh đi làm, tối về lại cùng tôi tập đi từng bước nhỏ. Dần dần tôi cũng xếp những ký ức có Thịnh vào trong sâu thẳm. Mọi người nói tôi vội vàng trong chuyện tình cảm, nhưng có mấy ai hiểu được cảm giác cứ phải ngước đầu lên nhìn người mình yêu không dễ chịu chút nào. Anh quá xuất sắc, quá thành công, còn tôi lại chẳng có gì. Luân ngồi trên ghế sofa nhàn nhã hỏi tôi. Anh sắp về Việt Nam giải quyết mấy vấn đề hàng hóa, em có về cùng không hay ở lại bên đây? Tôi giật thót mình hỏi lại. Về Việt Nam ấy ạ? Ừ, chắc phải 2-3 tháng mới xong. Tôi muốn từ chối, nhưng lấy thân phận là thư ký của Luân lúc này thì thật sự không hợp lý. Ai đời giám đốc đi công tác, thư ký lại ở nhà chứ. Em sẽ về cùng anh, chỉ 2-3 tháng thôi mà. Luân nhìn tôi một lúc lâu mới chậm rãi cất tiếng. Anh tôn trọng mọi quyết định của em, nhưng em suy nghĩ kỹ chưa? Vé máy bay về Việt Nam được Luân đặt cách đó 3 ngày. Sân bay quốc tế Nội Bài, 1 giờ chiều tôi xách theo cái túi nhỏ, lẽo đẽo sau lưng Luân. Em mệt không? Cũng bình thường thôi ạ. Tạm thời mình ở khách sạn nhé, mai anh mới đến công ty lấy chìa khóa nhà. Em ở đâu cũng được mà. Lần này tổng giám đốc muốn anh tìm phương án đưa các sản phẩm mới đến chuỗi siêu thị ở Việt Nam. Vậy anh tìm được đối tác chưa? Chuỗi siêu thị đang phát triển mạnh nhất ở cả miền Bắc lẫn miền Nam đều thuộc tập đoàn Đức Thịnh. Anh thử liên hệ với bên đấy rồi, mọi chuyện đều thuận lợi. Chỉ có điều giá họ ép xuống thấp quá. Anh tính sắp xếp lịch đàm phán lại, chứ như thế thì hơi khó thật. Khách sạn Joyer. Thịnh lái xe lướt qua, thấy bóng dáng Linh vụt qua trước mặt. Như có cốc nước lạnh tạt thẳng vào người, vội vã dừng xe lao vào mà không kịp. Tiếp tân, anh tìm ai ạ? Cô gái mặc váy trắng vừa nãy đang ở phòng nào? Cô có thể check camera cho tôi xem chút được không? Xin lỗi anh, thông tin của khách hàng bọn em không được tiết lộ ra ngoài đâu. Cho tôi gặp quản lý của các người. Anh là... Cứ nói tôi tên Thịnh, bạn Long. Vâng, mời anh qua bên kia đợi, em gọi quản lý ra ngay. 10 phút sau, quản lý khách sạn bước ra, cúi đầu chào Thịnh. Em chào anh. Thịnh xua tay vào thẳng vấn đề. Bỏ qua phần chào hỏi dài dòng đi, tôi muốn xem đoạn camera vừa nãy. Em mời anh lên phòng em. Ngồi trước bàn làm việc của quản lý, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc laptop, xác định mình không nhận nhầm người, Thịnh mới ngửa đầu ra sau thở dài. Người đàn ông đi cùng cô ấy, họ thuê chung một phòng à? Không ạ, 2 người 2 phòng anh ơi. Cô gái tên Linh phòng 901, anh kia tên Luân phòng 902. Cảm ơn cậu. Nói xong, Thịnh quay người bước đi một mạch đến phòng 901, gõ cửa dồn dập. Tôi vừa tắm xong, tưởng Luân sang có chuyện gì nên để cả cái áo choàng tắm ra mở cửa. Bốn mắt đối diện nhau, toàn thân tôi trở nên cứng đờ, miệng lắp bắp. Anh... Thịnh giữ chặt cửa, chắc anh sợ tôi đóng lại. Em khỏe không? Tôi vẫn bình thường. Cho anh vào phòng nhé. Chúng ta còn gì để nói với nhau sao? Đơn ly hôn tôi đã để trên bàn 2 năm trước rồi mà. Anh không ly hôn. Vậy anh muốn gì? Muốn em. Cửa phòng Luân mở ra thấy cảnh tượng này. Luân, anh là ai thế? Tôi là chồng Linh, vừa nói vừa quan sát Luân. Chồng, anh có nhầm không? Tôi chưa già lú lẫn đến mức đó đâu anh. Thịnh vừa dứt lời, tôi đã kéo Luân đứng ngay trước mặt mình. Anh về đi, đây là bạn trai tôi. 2 năm qua tôi sống rất tốt. Xin anh hãy để mọi chuyện trôi qua bình thường như thế này, đừng cố chấp nữa. Em sống tốt, nhưng anh sống không tốt. Luân, tôi không biết anh là ai, cũng chẳng quan tâm đến chuyện anh là chồng cũ của Linh. Nhưng hiện tại mong anh đừng làm phiền đến bạn gái của tôi nữa. Đơn ly hôn tôi vẫn chưa ký, anh không có quyền ra lệnh cho tôi làm cái này cái kia. Kể cả là anh chưa ký đơn ly hôn, nhưng tôi và anh đã ly thân 2 năm rồi, nên tôi đủ pháp lý đơn phương ly hôn đó. Được, anh thua rồi. Thịnh bước đi mà lòng tôi nặng trĩu. 2 năm không gặp mà anh khác xưa nhiều quá. Dáng vẻ ngông cuồng lạnh lùng giờ đã thêm phần trưởng thành chín chắn. Nhớ lại câu nói vừa rồi, anh sống không tốt sao? Luân nói, em vào phòng đi, anh ta đi rồi đừng nhìn nữa. Anh thừa biết đó là ông chủ Đức Thịnh, sao còn ra mặt giúp em làm gì? Nhỡ đầu chuyện hợp đồng gặp rắc rối thì sao? Anh không quan tâm, mình không hợp tác với Đức Thịnh thì vẫn còn nhiều đối tác khác mà. Em cảm ơn anh. Ô hay, ơn huệ gì, tiếng Anh em cũng hiểu mà. Tôi biết Luân thích tôi, cũng từng thử cho anh cơ hội, nhưng bản thân không tài nào chấp nhận. Cuối cùng ranh giới giữa hai người mãi mãi chỉ là bạn bè thân thiết. Vài ngày sau, không biết Thảo nghe tin từ đâu đến tận khách sạn của tôi quấy phá. Mày đã cút đi rồi, còn quay về đây quyến rũ chồng sắp cưới của tao à con phò kia. Bốp. Tôi tát cho cô ta phát in cả 5 ngón tay lên mặt. Nếu bố mẹ mày không dạy mày cách phải nói lịch sự với người khác, thì hôm nay tao miễn cưỡng dạy lại mày. Thảo trợn ngược mắt, không ngờ tôi dám làm thế. Mày... Tao làm sao? Bất ngờ lắm phải không? Tao và anh Thịnh sắp kết hôn, tao cảnh cáo mày tránh xa anh ấy ra. Vậy mà tao nghe nói hình như có người còn ly hôn đó. Thảo bị nói trúng tim đen, nhào lên nắm lấy tóc tôi giật mạnh. Tôi cũng chẳng vừa, giơ chân đạp cho cô ta một phát vào bụng. Này đẹp trời, tao không muốn ra tay với mày. Lượn đi, chọc tao điên thì mày biết kết cục rồi đấy. Tao không có gì để mất, nên chẳng ngán đứa nào đâu. Mày có gì hơn tao mà anh Thịnh nhất quyết không từ bỏ mày. Tôi cười khẩy đứng thẳng lưng. Mày hỏi nhầm người rồi. Con chó này, mày giỏi lắm. Nói rồi Thảo lùng cùng bò dậy, bỏ đi tức tối, còn không quên ngoái đầu lại chửi tôi thêm vài câu nữa. 2 giờ chiều thì Luân thông báo cho tôi tin Đức Thịnh đồng ý hợp tác. Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm, còn cẩn thận hỏi lại Luân mấy lần. Anh không lừa em chứ? Không, lừa em làm gì? Email trợ lý bên đó gửi sang anh vẫn còn giữ này. Sao lạ thế nhỉ? Còn chuyện lạ hơn cơ, bên đấy không cần quyền lợi độc quyền sản phẩm nữa, giá thành cũng đẩy lên 10%. Vậy mình hơi to rồi. Rõ ràng cuối tuần trước họ còn kiên quyết lắm mà, sao nay thay đổi nhanh thật. Theo tình hình này, chỉ 2 tuần nữa chúng ta sẽ bay về Hàn. Trong khi đó ở công ty Thịnh, Thái đang ngồi sụ mặt cào nhau. Sao anh thỏa thuận dễ dàng với SG thế? Làm ăn cũng phải có lúc nhiều người nọ người kia chứ. Đây không phải tác phong của anh, mọi lần toàn người ta nhường mình cơ mà. Rõ ràng SG lần này lấn sân sang thị trường Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Anh chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm vài ngày nữa, quyền lợi độc quyền sản phẩm của SG sẽ thuộc về Đức Thịnh, còn giá thành cũng không cao vậy đâu. Kệ họ đi, đừng gây sức ép đến họ, nhất là phó giám đốc Trần Đình Luân. Người quen của anh à? Không, là sếp của Linh. Thái ngạc nhiên tròn mắt ra nhìn Thịnh. Chẳng lẽ Linh đã quay về? Ừ. Vậy anh không đi giải thích hết mọi chuyện với Linh đi? Vô ích thôi. Có những chuyện bản thân dù rất muốn, rất khao khát, nhưng chẳng thể làm gì được đâu. Anh thay đổi rồi. Thịnh bật lửa châm điếu thuốc lên hút. Sao cũng được, tôi chỉ muốn cô ấy sống thật vui vẻ. Nếu yêu nhau mà cứ dằn vặt nhau như thế này thì yêu làm gì? Cậu không hiểu được đâu. Ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một chút. Nhớ đừng nói gì với bên kia đấy. Thái quay người bước ra. Thịnh mở điện thoại, hình ảnh của Linh đang cười trong nắng, miệng lẩm bẩm không ngừng. Anh sai rồi, chúng ta không nên đánh mất nhau dễ dàng như vậy. Em nhất định phải thật hạnh phúc đấy. Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc. Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viển vông. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là tiếc nuối. Cả tôi và Thịnh dù vẫn còn yêu còn thương nhưng chẳng thể quay đầu. Khoảng cách giữa hai người như vực sâu không đáy. Anh mong tôi sống hạnh phúc, tôi cũng mong anh được sống viên mãn. Gạt giọt nước mắt vừa trào ra khóe mi, tôi lững thững bước một mình trên đoạn đường gần nhà mà lòng nặng trĩu. Bỗng từ đâu có đứa bé khoảng 6-7 tuổi chạy đến kéo áo tôi. Cô ơi, cứu mẹ con với. Tôi ngồi xuống hỏi nó. Mẹ con làm sao? Nó vừa khóc vừa mếu máo trả lời. Mẹ con bị mấy chú kia bắt. Để cô báo công an cho con nha. Không được cô ơi, mấy chú ấy bảo chỉ cần gọi được cô sang đó thì sẽ thả mẹ con ra. Còn nếu báo công an thì sẽ giết mẹ con luôn. Con xin cô cứu mẹ con đi. Không hiểu tình huống lúc này có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ nhìn thấy đứa bé cứ khóc lóc mãi thì tôi đã mềm lòng dẫn nó về phía mấy người đàn ông kia. Các anh là ai? Sao phải dùng đến cách này để tìm tôi? Không phải bọn họ tìm mày, mà là tao tìm mày đấy. Thảo xuất hiện đứng lù lù sau lưng tôi, quay sang hai mẹ con kia gằn giọng. Xong việc của các người rồi, lượn đi, nhớ giữ kín mồm mép. Tôi biết mình bị lừa, lùi về phía sau vài bước chuẩn bị cắm đầu chạy thì đã có hai người đàn ông xăm trổ kín tay chặn lại. Mày muốn gì? Tao muốn mày chết cho hả dạ. Dù tao có chết cũng phải kéo mày theo cùng. Tôi và Thảo lao vào nhau đấm đá đối phương túi bụi. Tất nhiên với sức mèo cào của cô ta thì làm sao đánh lại tôi. Thảo đau quá điên tiết hét lên. Có đứng trơ mắt ra đấy nhìn à? Tao trả tiền cho chúng mày làm gì? Chỉ chờ có thế, mấy tên kia nhanh như chớp giữ chặt tay tôi để mặc cho Thảo đánh. Mày lên mặt với tao nữa đi, tao xem mày chịu được bao lâu. Tôi khinh không thèm trả lời. Thảo cười ha hả như kẻ điên. Giỏi, giỏi lắm. Tao không màng thanh xuân, nhắm mắt chấp nhận kết hôn với một kẻ cờ bạc gái gú chỉ vì muốn được ở chung nhà với người đàn ông mình yêu. Nhưng sự xuất hiện của mày phá vỡ tất cả. Quan trọng nhất là anh ấy lại yêu mày, mày xứng đáng sao? Tao xứng đáng hay không tự tao biết, không đến phiên mày phán xét. Ngay từ đầu Thịnh đã không yêu mày rồi, mày có làm gì cũng chẳng thay đổi được sự thật này đâu. Bốp, bốp. Liên tiếp là những phát đạp vào người tôi không thương tiếc. Thảo đi giày cao gót dẫm mạnh lên tay tôi. Đau không? Tôi nhỏ bãi nước bọt xuống đất. Hèn hạ. Mày cũng đừng trách tao ác. Nếu muốn trách chỉ trách số mày nhỏ thôi. Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đàn ông cất lên. Các người làm gì vậy? Thả ngay Linh ra. Thảo vênh mặt coi thường. Không phải chuyện của anh, tốt nhất đừng can thiệp. Con phò này cướp người yêu tôi, hôm nay tôi phải dạy dỗ nó đàng hoàng. Luân trừng mắt lườm Thảo, giọng lạnh lùng uy hiếp. Cô đang động đến bạn gái tôi đấy. Theo cô chuyện này có liên quan đến tôi không? Anh đừng hòng lừa tôi không ngu. Tùy cô, tôi báo công an rồi. Tin hay không lát nữa sẽ biết. Loại đàn bà này có thể ngủ với trăm thằng đàn ông. Anh yêu nó khác nào tự sỉ nhục chính mình. Không khéo, nó đã cắm lên đầu anh cả chục cái sừng rồi ấy chứ. Cả lũ hùa theo cười đều cáng, mắt luôn đỏ ngầu. Im mồm, nói nữa tôi không tha cho cô đâu. Với tình huống này anh làm gì được tôi? Đẩy Luân sang một bên, Thảo ra lệnh thêm lần nữa. Tiếp tục đi, quay clip rõ mặt vào. Luân đến che cho tôi, ban đầu còn có sức chống cự, nhưng sau đó vẫn không thể so nổi với ba tên kia, cuối cùng cũng gục xuống. Chiếc áo phông đen không nhìn rõ, nhưng tôi biết máu đã bắt đầu chảy. Thảo giơ con dao sáng loáng lại gần mặt tôi. Tôi cố gắng nhịn đau không tỏ ra yếu thế. Hự một phát bất ngờ, con dao cắm thẳng vào lưng Luân. Anh thế mà ôm chặt lấy tôi không chịu buông. Bàn tay tôi run run đỡ lấy anh, nhưng đỡ thế nào cũng không được. Luân, Luân ơi, em có sao không? Nước mắt tôi thì nhau chảy xuống. Hình ảnh máu me đầy người của anh lúc này làm tôi không chịu nổi. Vì tôi đến sinh mạng anh cũng không cần sao? Còn tôi mỗi lần anh ngỏ ý lại trăm nghìn lý do từ chối. Đến cuối cùng duyên phận không tròn chỉ là cái cớ cho những mối tình còn dang dở. 2 năm trước anh đưa tôi sang Hàn Quốc, vất vả ngược xuôi tìm bao nhiêu bác sĩ giỏi chữa chân cho tôi, cùng tôi bước những bước khó khăn nhất trong cuộc đời. Giờ lại nằm đây không rõ sống chết. Bọn người của Thảo thấy tình hình không ổn, vội vã lên xe phóng đi hết. Người đi đường cũng chẳng để tâm gì đến chúng tôi. Tôi bất lực chỉ biết kêu gào. Đừng khóc, anh không sao. Anh muốn ngủ một lúc thôi. Không, Luân ơi Luân, anh đừng ngủ. Mở mắt nhìn em đi. Anh có nghe thấy em nói gì không? Linh, nếu anh không qua khỏi hôm nay, hứa với anh sau này phải sống thật tốt biết không? Anh đừng nói linh tinh, ai bảo anh sẽ không qua khỏi chứ. Đừng suy nghĩ nhiều, nhát sau này là do anh tự nguyện đỡ thay em không oán không hối. Chỉ sợ không còn cơ hội bên em nữa rồi. Luân. Tiếng xe phanh gấp, va chạm mạnh với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai. Thịnh bước xuống đỡ vội lấy Luân. Lên xe đi. Tôi ngồi sau, bao nhiêu dây thần kinh trong đầu như muốn nổ tung. Ngộ nhỡ Luân có xảy ra chuyện gì, cả đời này tôi sống không yên. Đèn đỏ bật lên, những hơn 30 giây. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian lại là thứ đáng sợ như vậy. Giọng Thịnh trầm ổn nhắc nhở tôi. Linh, bình tĩnh lại. Tôi ngước đầu lên nhìn anh. Đối diện đôi mắt sâu không thấy đáy mà yên tâm hơn phần nào. Bệnh viện đúng giờ cao điểm, người ra vào tấp nập. Sau một hồi thăm khám, kiểm tra, bác sĩ nhìn kết quả chụp CT scan kết luận Luân bị mũi dao đâm xuyên tủy khoảng 4cm, làm rách màng tủy và một phần bản sống D1. Với tình trạng vết thương phức tạp, nguy cơ trong và sau mổ rất cao, phải bóc tách cơ, dùng kìm gấp mũi dao kim loại ra khỏi bản sống D10, tiến hành cắt cung sau D10 và một phần bản sống D11, giải áp chèn ép tủy, vá kín màng cứng và lấy máu tụ màng tủy, cầm máu tủy, đặt ống dẫn lưu dưới cơ, đóng vết mổ từng lớp. Tôi không biết Thịnh đã nói gì với bác sĩ mà Luân rất nhanh được chuyển thẳng đến phòng cấp cứu. Ngồi ngoài hàng ghế chờ, tôi như ngồi trên đống lửa, mặc bao nhiêu vết thương trên người vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Thịnh ngồi xuống ngay cạnh tôi. Để anh gọi y tá đến băng bó vết thương cho em. Tôi quay mặt đi khóc. Không cần đâu, cứ để em ở đây đợi anh ấy. Vậy anh đợi cùng em. 2 tiếng sau, cửa phòng mở toang, bác sĩ hốt hoảng chạy ra. Thịnh phản ứng nhanh nhất hỏi luôn vào vấn đề. Bạn em sao rồi? Bác sĩ lắc đầu. Đang trong giai đoạn nguy hiểm, mất quá nhiều máu. Bạn anh đang cố gắng hết sức, nhưng cậu ấy nhóm máu O mà hiện tại trong kho máu dự trữ của bệnh viện lại không còn nhóm máu ấy. Chậm nhất trong 2 tiếng nữa, bệnh nhân phải được truyền máu kịp thời. Đây là điều cuối cùng anh và các bác sĩ trong kia có thể làm cho cậu ấy. Tôi nghe xong loạng choạng lao đến khóc lóc cầu xin. Không, không thể như thế được, chắc chắn các anh sẽ có cách cứu được Luân mà. Thịnh đỡ tôi đứng dậy, giọng trầm ổn. Bình tĩnh đi. Tôi gào lên như kẻ điên. Anh bảo tôi phải bình tĩnh thế nào? Người đang nằm không rõ sống chết trong kia là bạn trai tôi đó, anh hiểu không? Trong ánh mắt cô đơn của Thịnh, tôi thấy rõ sự bất lực chưa bao giờ có. Từ từ quay sang vị bác sĩ kia, không nhanh không chậm đáp lời. Nhóm máu O phải không? Lấy của em đi. Em chắc chắn chứ? Nếu đồng ý thì theo anh. Bác sĩ là anh họ của Thịnh. Tôi khóc trong khổ sở, chuyện gì đang xảy ra với ba chúng tôi thế này? Trong phòng hóa nghiệm, Thịnh cởi nút áo ra, duỗi nhẹ tay về phía anh họ mình. Bắt đầu đi. Thông qua các dụng cụ y khoa, máu của Thịnh được rút ra một cách thuận lợi. Đủ chưa anh? Vẫn chưa, nhưng em không thể tiếp tục nữa đâu. Em đã lấy gần 2000cc rồi. Cứ theo đà này, người ngã xuống trước là em đấy. Không sao, người đàn ông trong kia anh nhất định phải cứu sống. Khoảng nửa tiếng sau, nghe y tá báo cáo tình hình của Luân đang tiến triển tốt, Thịnh mới từ từ khép mắt lại, chỉ nghe tiếng của bác sĩ quát lớn. Dừng lấy máu, đưa cậu ta vào phòng cấp cứu đi, bị sốc vì mất quá nhiều máu rồi. Ngoài này hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, tôi cũng vừa nhận được thông báo. Ca phẫu thuật của Luân nhờ có Thịnh truyền máu nên đã kịp thời diễn ra khá thuận lợi. Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, đang chờ ý thức phục hồi. Nhớ tới Thịnh mãi chưa ra, tôi lại tất bật chạy lên phòng hóa nghiệm. Người đầu tiên tôi gặp chính là anh Quân, anh họ của Thịnh. Thịnh cho máu xong về nhà rồi em. Thở vào nhẹ nhõm, lúc này tôi mới yên tâm hơn phần nào. Anh ấy vẫn ổn phải không ạ? Ừ, hơi choáng váng đầu óc thôi, em đừng lo. Đợi tôi vừa đi xong, anh Quân mới quay người bước về phía phòng cấp cứu. Thấy Thịnh đã ngồi dậy, đang trầm tư nhìn ra cửa sổ. Cô ấy đi rồi, anh đã nói y hệt như những lời chú dặn. Em cảm ơn anh. Sao chú phải khổ thế? Người ta đã không thích mình thì thôi, tội gì phải tự hành hạ bản thân. Người bình thường chứ không phải mình đồng ra sát đâu. Một lúc rút hơn 2000cc máu. Tại em có lỗi với cô ấy trước. Lỗi lầm gì cũng hơn 2 năm rồi. Buông tay đi cho tâm tình thoải mái. Chẳng phải bây giờ người đàn ông vừa mới được phẫu thuật xong mới chính là bạn trai cô ta sao? Anh không hiểu đâu. Phải rồi, tôi không hiểu. Nhưng yêu đến u mê như chú thì đúng là lần đầu tiên tôi gặp. Bao nhiêu người phụ nữ tình nguyện theo đuổi, không thèm đoái hoài, lại cứ cố chấp vì một người không có kết quả. Chú chê ông trời đối xử với chú quá tốt hay sao? Thịnh không trả lời, cố gắng đứng dậy, Quân lắc đầu ngao ngán. Anh không nói nữa là được chứ gì, chú nằm yên đi, không có vấn đề gì thì chiều mai xuất viện. Cả đêm đó, tôi không chợp mắt được tí nào, nghĩ thấy có lỗi với Luân, nhưng lại thương Thịnh nhiều hơn. Không biết câu nói vô tình của tôi lúc đó có làm anh từ bỏ tôi không? Tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ lên, mọi chuyện đã đến đường này, tôi không thể ích kỷ bỏ cuộc giữa chừng được. Quay sang Luân, thấy anh có dấu hiệu tỉnh lại, tôi gọi liên tiếp mấy câu liền. Luân, Luân ơi, anh có nghe thấy em nói gì không? Trả lời em đi. Hình như Luân rất muốn đáp lại lời tôi mà không thể cất tiếng. Để em đi gọi bác sĩ. Tôi chạy như bay khỏi phòng, gấp gáp đi tìm bác sĩ. Qua kiểm tra sơ bộ, bác sĩ mới gật đầu nhìn Luân. Bây giờ tôi có vài câu muốn hỏi anh, nếu anh đồng ý thì chớp mắt một cái, còn không thì chớp hai cái nhé. Anh nhận ra cô gái này không? Chỉ tay sang tôi. Luân chớp mắt mà tôi mừng muốn khóc. Tạ ơn trời Phật đã không cướp anh đi. Ngoài vết mổ ra, anh còn thấy khó chịu chỗ nào khác nữa không? Tôi nhìn chằm chằm vào Luân, chờ từng phản ứng nhỏ của anh. Hai cái chớp mắt liên tiếp làm bác sĩ mỉm cười. Bệnh nhân ổn rồi đấy, cô không cần lo gì nữa đâu. Mọi thứ đều bình thường, nhưng tạm thời ngày nay chỉ cho cậu ấy uống chút sữa thôi, chứ đừng cơm cháo gì. Tôi cúi đầu cảm ơn rối rít, đợi bác sĩ đi rồi mới kéo cái ghế ngồi ngay sát anh tự độc thoại một mình. Ai bảo anh đỡ nhát dao đó cho em, nhưng không may xảy ra chuyện gì, anh bảo em biết ăn nói với bố mẹ anh thế nào. Em nợ anh nhiều lắm rồi, chẳng lẽ anh muốn em đến tận cuối đời vẫn phải mang ơn anh sao? Cái người này sao mà đần độn thế? Tôi khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống tay Luân. Anh giơ tay cử động, định đưa lên mặt tôi mà không được. Em hiểu rồi, không trách anh nữa, nhưng còn có lần sau, em sẽ giận thật đấy. Bẵng một tuần trôi qua nhanh chóng, tôi vẫn ở viện chăm sóc Luân. Về cơ bản anh đang hồi phục rất tốt, chỉ sinh hoạt còn hơi bất cập thôi. Bác sĩ điều trị cũng thông báo, cứ tình hình này chỉ vài ngày nữa là Luân được xuất viện. Em có biết người cho anh máu là ai không? Tôi chột dạ lắp bắp. Là người đàn ông xa lạ, anh hỏi làm gì thế? Anh hỏi vì muốn cảm ơn thôi. Nghe mấy y tá nói, hôm đó anh ta cho anh hơn 2000cc máu đấy. Đến nỗi vừa cho xong, còn bị sốc phải cấp cứu luôn cơ. Lạ thật đấy, không biết ai mà tốt thế. Tôi đánh rơi choang một phát, cốc nước đổ tan tành ra sàn. Anh bảo anh ta bị sốc, phải cấp cứu luôn á? Ừ, anh nghe rõ ràng, nên mới muốn hỏi em. Tôi cảm tưởng trái tim đang co rút mạnh mẽ, từng cơn đau nhói kéo đến làm tôi khó thở quá. Cố gắng mãi mới nói hết câu. Là Thịnh đã cho anh máu. Luân cứng đờ người. Chúng ta hãy về Hàn ngay sau khi anh khỏe. Chuyện công việc, anh liên lạc với tổng giám đốc rồi. Ông ấy sẽ điều người khác sang thay vị trí của anh. Em còn chưa giải quyết xong thủ tục ly hôn mà. Có cần đi đến bước đường cùng đấy không? Em không còn lựa chọn nào khác. Đây là cách duy nhất để anh ấy bắt đầu lại một cuộc sống mới. Luân dựa đầu vào tường thở dài nặng nề. Không biết ban đầu anh đồng ý diễn kịch cùng em cho Thịnh xem là đúng hay sai nữa. Chiều hôm đó, tôi bỗng dưng nhận được một cuộc gọi điện thoại từ luật sư của Thịnh. Ông ấy nói anh đã đồng ý thỏa thuận ly hôn. Mọi thủ tục pháp lý đều do luật sư chịu trách nhiệm. Tài sản chia đều 3 phần, trong đó tôi và anh mỗi người một phần, còn một phần gửi vào quỹ từ thiện ở chùa trước đây tôi ở. Tắt máy, mọi người tôi run lên cầm cập, toàn thân như có 100.000 cái kim đang thi nhau đâm vào. Thế là kết thúc thật rồi. Tháng 12, thành phố Hà Nội chìm trong những cơn gió mùa đông bắc, lạnh tê cứng cả chân tay. Quán cà phê Ánh Dương, Luân đang ngồi nói chuyện cùng Thịnh. Cảm ơn anh đã hiến máu cho tôi. Không cần đâu, tôi tự thấy mình cần làm thế thôi. 3 ngày sau, tôi và Linh sẽ bay về Hàn, mọi công việc ở đây đều được bàn giao cho người khác. Tôi nói chuyện này với anh không có ý gì đâu. 2 năm tôi sống cùng Linh bên Hàn, mỗi người một nơi, nhưng từ đầu đến cuối, người cuối yêu chỉ có mình anh. Anh nghe xong đừng cười. Lần này về đây chính Linh là người nhờ tôi đóng giả làm bạn trai để thuận lợi hoàn thành thủ tục ly hôn với anh đấy. Tôi không hiểu vì sao hai người nhất quyết lại tuyệt tình với nhau như thế. Thế giới rộng lớn, tìm được nhau đã khó lắm rồi. Chẳng lẽ còn chuyện gì quan trọng hơn hạnh phúc sao? Tôi thừa nhận mình có tình cảm với Linh, nhưng nhìn thấy cô ấy cười vui vẻ mỗi ngày mới là điều tôi mong muốn nhất. Tôi chấp nhận buông tay từ bỏ, hy vọng anh đừng đánh mất cơ hội cuối cùng này. Thịnh lặng yên nghe từng lời Luân nói, mãi một lúc lâu sau mới cất tiếng trả lời. Cảm ơn anh. 3 ngày sau, người ta nói ngày buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa, còn đối với tôi ngày buồn nhất là ngày hôm nay. Tôi kéo cái vali sành sạch, đứng giữa sân bay rộng lớn, nhìn về phía trước khoảng không vô định, nước mắt vô thức lại chảy xuống. Tạm biệt anh, tạm biệt Hà Nội. Số trời đã định có duyên không phận, kết cục cuối cùng chỉ là tiếng thở dài, cũng giống như bèo gặp nước, dù không muốn vẫn phải trôi đi. Đối với tôi bây giờ, ở đâu cũng vậy thôi, nơi nào không anh, nơi ấy vĩnh viễn không có ánh mặt trời. Luân khẽ lên tiếng nhắc tôi. Linh, đừng nhìn nữa, sắp trễ rồi. Tôi gật đầu bước từng bước nặng nề, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ mịt trước mắt tôi. Điều đặc biệt duy nhất là giọng nói quen thuộc không lẫn vào đâu được. Linh, đừng đi.